Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2391. Đệ 2391 chương thật sự hảo sao? Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế chính là lén tra Quá Ngu Thanh Thiền tin tức. Nàng phát hiện cái này nha đầu hành sự phi thường tùy ý cùng ma tính. Đối với hố người càng là một phen hảo thủ. Này không liền vực sâu tương lai người thừa kế đều bị nàng hố mang ở bên người. Cũng không biết vực sâu đế cái kia lão gia hỏa đã biết hắn nhất bảo bối nhi tử cùng cái một tiểu. Nha đầu thua cuộc, yêu cầu đi đương ngàn năm hộ vệ sẽ như thế nào? Bởi vậy nếu tiểu nha đầu chính mình đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Như vậy nói vậy mục đích là muốn chuẩn bị xảo trá gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế một bút. Đối với điểm này, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế phi thường duy trì, nàng đã sớm xem gió mạnh cái này tao bao gia hỏa không vừa mắt. Trước mặt mọi người bị một tiểu nha đầu gõ đi một so. Phỏng chừng mất mặt có thể ném đến mặt khác dị vị giao diện đi. Hồng Phát lão già tắc không để bụng, ta nhưng thật ra cho rằng tiểu nha đầu có chút tự tin qua đầu, chúng ta đây rửa mắt mong chờ. Đi, Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế nói. Giữa sân, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nhạo một tiếng. Hành a, nếu tiểu nha đầu muốn hạ tiền đặt cược, bản đế tự nhiên phụng bồi, rốt cuộc người nghĩ muốn cái gì đồ vật đâu. Ám tùy, ám thảo, độc thảo đều được, Ngu Thanh Thiền cũng không khách khí. Có thể hay không ám tùy, ám thảo cùng độc thảo đều áp chú. Ngoặc kép ngoặc kép. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trừ trừ khóe miệng, cái này nha đầu có phải hay không quá không khách khí? Giống nhau hợp linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa ở bọn họ trước mặt không phải hẳn là cẩn thận. Nha đầu này cư nhiên so với hắn cái này ước chiến Vĩnh Hằng Thần Đế còn bình tĩnh thong dong. Muốn bản đế đem ám tùy, ám thảo cùng độc thảo đều áp thượng cũng không phải không thể, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế rất có. Thầm ý nhìn Ngu Thanh Thiền chuyện vừa chuyển hỏi, nhưng tiểu nha đầu ngươi có thể lấy ra cái gì đảm đương tiền đặt cược đâu? Dùng bí linh mỏ bạc được không? Ngu Thanh Thiền trong tay nhiều ra một khối cao phẩm chất bí linh bạc thưởng thức. Thấy này khối cao phẩm chất bí linh mỏ bạc, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế còn chưa tỏ vẻ. Hắn phía sau Hồng Phát lão giả đôi mắt liền thẳng, cư nhiên là như vậy cao phẩm chất bí linh mỏ bạc. Tiểu nha đầu có phải hay không phía trước muội xuống dưới? Ngu Thanh Thiền thật muốn đem trong tay bí linh bạc tạp Hồng Phát lão giả vẻ mặt. Đoán được là đến nơi nói ra làm gì? Nàng biết nếu là lấy ra bình thường bí linh mỏ bạc tới. Khẳng định là dụ dỗ không được gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hạ đại chú. Muốn câu cá lớn liền phải vứt cá lớn nhị. Hiện tại nàng đã ở thứ 9 thành đặt chân. Có lúc trước ám thực vương uy hiếp cùng Lâu Tầng tổ phụ che chở. Những cái đó thế lực cũng là không động đại nàng. Hơn nữa phía trước bổn thuộc về nàng cao phẩm chất mạch khoáng liền dùng bệnh mỹ nhân luyện chế cơ. Quan tú đào ra tới. Chỉ là phẩm chất không có nàng trong tay này phân càng tốt. Nàng tự có thể ứng phó đối phương. Tiền bối nói lời này chính là lấy vãn bối trêu đùa. Này bí linh mỏ bạc chính là thuộc về vãn bối số định mức đào ra, Ngu Thanh Thiền sắc mặt không? Thay đổi nói, Hồng Phát lão giả là một người rèn đại sư, tự nhiên có thể phân biệt ra nàng trong tay bí linh mỏ bạc mạch phẩm chất. Hắn dám cam đoan tuyệt đối là trung tâm khu vực tinh hoa cao phẩm chất bí linh mỏ bạc. Tiểu nha đầu nói là cái gì chính là cái gì đi, Hồng Phát lão giả ngẩng đầu đối gió mạnh Vĩnh Hằng. Thần đế nói, tiểu nha đầu cái này tiền đặt cược không tồi, ngươi tiếp được đi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tức giận nói. Ta tiếp được có ích lợi gì? Ta cũng sẽ không rèn, tiếp theo hắn nhướng mày. Trừ phi được đến bí linh mỏ bạc sau ngươi giúp ta, không thành vấn đề. Bất quá ngươi đến cho ta 1/3 tiền đặt cược làm thù lao, Hồng Phát lão giả bình tĩnh nói. Ngoặc kép, Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, này hai người làm trò nàng mặt liền bắt đầu thương nghị khởi như thế nào phân nàng áp chú. Thật sự hảo sao, một hồi nếu là nàng thắng, này hai người muốn như thế nào xuống đài. Hết chương.